Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tử, người ghen tị hai càng, trói lọi dưới ánh đèn, ta phản thủ liền ôm bên người ta nam nhân, nghẹn ngào nói không nên lời một câu, sườn mặt dựa vào hắn cứng rắn như ngọc da thịt thượng, mới tìm được một tia cảm giác an toàn, hắn ôm ta, dùng lạnh lẽo hôn trên mặt ta rơi xuống nước mắt. An ủi ta run run tâm linh, là tinh toàn, là của ta tinh toàn thức tỉnh, ta ngẩng đầu tưởng hôn hắn, lại luôn đuổi không kịp hắn dừng ở trên mặt ta môi. Có chút nóng vội xem hắn, tinh toàn hình như là lúc lơ đãng tưởng thưởng ta giống nhau. Ngọc chất bình thường môi nhẹ nhàng ở ta trên môi hôn một chút. Rất nhanh, hắn sẽ thu hồi cái kia hôn, tử, ngươi không cần câu dẫn ta. Ta sẽ muốn ngươi, tinh toàn ánh mắt thương lãnh như nguyệt hoa. Lại thoát khỏi không song kia giấu ở đáy mắt vô tận ôn nhu. Tay hắn chặt chẽ ôm ta bờ vai, đem ta đơn bạc thân mình vòng trong ngực chung. Trong lòng ta dâng lên một tia ấm áp, bên ngoài gọi hồn thanh thật giống như là sinh sôi bị cách ly đến một cái thế giới chung đi. Chỉ cần có tinh toàn ở, ba mẹ đều không có việc gì. Ở trong thế giới của ta, hắn là của ta trượng phu, là của ta thiên, là ta đứa nhỏ phụ thân, là của ta toàn bộ, ân, ta cùng tinh toàn phân biệt có một đoạn thời gian. Ta thực quý trọng cùng với hắn thời gian, dựa vào hắn ngực, không có xung hắn cố tình gây sự, có vẻ thực nhu thuận. Tinh toàn, người thế nào đột nhiên xuất quan, không phải nói hảo tu luyện 2 tháng sao, có chút nhớ nhung ngươi cùng đứa nhỏ. Đã nghĩ tỉnh đến xem các ngươi, cho ngươi một người ứng phó tiểu phụng hoàng âm mưu, ủy khuất ngươi, tinh toàn lành lạnh thanh âm mang theo thật sâu sủng nịch. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ta mẫn cảm bụng, ta bụng thượng da thịt cực kỳ mẫn cảm, hắn mỗi một lần đụng chạm, giống như là có vô số điện lưu xuyên qua thân thể của ta. Ta hơi hơi thở hào hền, không dám lộn xộn. Rất sợ phá hủy bọn họ phụ tử ở chung thời gian. Hắn một lát hẳn là còn có thể bế quan tu luyện. Ta quyến luyến hắn, cũng không dám giữ lại hắn. Đối thủ của hắn là có thêm 1000 năm tu vi tiểu phụng hoàng. Ta có thể làm chính là không quấy rầy hắn tu luyện. Không nhường hắn phân tâm, giúp hắn tìm được 1000 năm cương thi nội đan. Cục cưng nặng nề ngủ, cảm giác được phụ thân hơi thở. Chậm rãi mở to mắt, kia nước mắt đều phải lưu thành dòng suối nhỏ. Ba ba, ta lo sợ, ba ba, ta nghĩ ngươi, ba ba ngươi đừng đi, cục cưng một bên đánh cách. Một bên khóc hô, kia cảm giác thực gọi người thấy đau lòng. Hắn chậm rãi nhíu mày, cục cưng bị sợ hãi. Phát sinh chuyện gì, ta cùng cục cưng đều không có việc, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cục cưng. Bảo hộ chính mình, người yên tâm tu luyện đi, khóe miệng ta tràn ra một tia nhu cười. Tận lực không đi nhường tinh toàn lo lắng. Tu luyện một chuyện, tự thân kêu dạy ta bí quyết là lúc, ta rõ ràng biết tu luyện kiêng kỵ nhất chính là phân tâm ni hắn vòng ta trong ngực thời điểm. Ta đã sớm được đến một tia an ủi, nhân cũng tỉnh táo lại, chỉ có ta càng thêm kiên cường. Cục cưng mới có thể chậm rãi kiên cường đứng lên, như vậy ta cùng cục cưng mới có thể trở thành tinh toàn sau lưng kia cổ chống đỡ lực lượng. Cục cưng, ngươi phải kiên cường đứng lên, ngươi là nho nhỏ nam tử Hán, nam nhi có lệ bất khinh đạn, ta vuốt chính mình bụng. Nhỏ giọng giáo dục trong bụng cục cưng giống như còn không biết kiên cường ý tứ, trành to mắt, dùng vô tội ánh mắt xem chúng ta. Ba ba, mẹ, cái gì tên là kiên cường a? Tinh toàn không có trả lời cục cưng trong lời nói, mà là đem ta theo ghế tựa ôm lấy đến, tựa đầu ép vào ngực, hắn vuốt ve tóc của ta, trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm ý cười. Tử, ngươi càng ngày càng giống một cái mẫu thân, ngươi trưởng thành, ta thoáng buồn bực một chút, ta trước kia thực ngây thơ sao? Có lẽ là này nối gót tới khốn cảnh. Làm cho ta không thể không kiên cường, nhưng là nhường ta kiên trì xuống dưới động lực, luôn luôn đều là tinh toàn. Không có tinh toàn, liền không có hết thảy. Ta tham lam chăm chú nghe tinh toàn leng keng hữu lực tiếng tim đập. hắn giống như là vĩnh viễn thủ hộ ở bên người ta, thủ hộ thần giống nhau. Dùng rộng lớn ngực, bảo hộ thế giới của ta. Tính toán, ta sẽ không thua cấp cái kia Tô Văn Anh. Ta khẳng định hội so với nàng thành thục, càng kiên cường, ta liền như vậy thốt ra. Nói xong chính mình liền hối hận. Ta cư nhiên còn chưa từng quên cổ mộ bên trong. Kia chỉ tên là Tô Văn Anh nữ quỷ. Bọn họ hai cái cư nhiên là hợp táng ở một chỗ. Tiếp trước hẳn là cái vợ chồng cái gì. Nhất tưởng đến Tô Văn Anh, ta liền cảm thấy có áp lực, sợ chính mình so ra kém cái kia vì tính toán, chấp nhất ở trong phần mộ mặt chờ đợi ngàn năm tiểu nữ quỷ. Tô Văn Anh là ai? Tính toán thanh âm uy nghiêm mà vừa nghi hoặc, hắn liền như vậy chậm rãi nắm ta cầm, tựa hồ ở nhớ lại cái gì, khóe miệng tràn ra một tia cười quỷ dị, dùng sức hôn một chút ta môi. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tinh toàn cao hứng như vậy thời điểm. Tay hắn qua lại vuốt ve ta trong bụng, thâm thúy con ngươi trung mâu quang lóe ra, khuôn mặt mặc dù vẫn là như vậy thanh lãnh, khó nén hắn trong mắt lãnh mị ý cười. Ta chính là nói như vậy. Ha ha ha, ngươi đừng để trong lòng, ta cùng tinh toàn pha trò. Tận lực tránh cho nhường hắn nhìn đến ta trong mắt đố kỵ thần sắc. Hắn lại đem ta áp ở dưới thân, hắn động tác rất dịu dàng, không có đụng vào ta bụng, cục cưng ở phía trong bụng, khóe miệng cũng là xấu xa nhất câu. Này hai phụ tử, trên mặt ta đã hồng một mảnh, tinh toán, ngươi làm chi, tử, ngươi ghen tị, tinh toán phất khai trên mặt ta loạn phát. Mâu quang trung ảnh ngược ta bóng dáng, trong mắt hắn chỉ có ta, ta hết sức chăm chú xem hắn mâu trung ảnh ngược. Nhất thời động lại, kia cảm giác thật sự thái vi diệu ta muốn khóc, vân, ta ghen tị, ta muốn biết Tô Văn Anh là ai, người kiếp trước thê tử sao, ta mới không cần tử sĩ diện khổ thân đâu, ta muốn nói cho hắn, ta tô tử nhưng là hội ghen, người lưu tinh toàn tốt nhất thành thật công đạo, cái kia Tô Văn Anh đến cùng là ai, tinh toàn nhớ lại Tô Văn Anh thời điểm, khóe miệng run rẩy một chút. Hắn cẩn thận nhớ lại một lát, chậm rãi nói, Tô Văn Anh ta không biết, ta chết trận xa trường phía trước, chưa cưới vợ, từ sau là hắn thất tổ tông vì ta cái lăng, lăng chung hết thầy, hẳn là đều là ta huynh trưởng thay ta chuẩn bị, ta nheo mắt. Kia Tô Văn Anh là từ chỗ nào thoát ra đến, tinh toàn là sẽ không gạt ta, vậy ngươi ở mộ chung thời điểm, thế nào kêu nàng Văn Anh? Kêu như vậy vô cùng thân thiết, ta đương nhiên tín tinh toàn. Chỉ là nhớ tới bọn họ hợp táng, luôn cảm thấy chua xót. Tinh toàn hôn trán của ta, thản nhiên nói, bất quá là ở nhập quỷ giới phía trước. Hai cái sinh hồn từng có gặp mặt một lần, chính nàng nói cho ta tính danh kia. Nàng có phải hay không là thích ngươi, cho ngươi huynh trưởng đem ngươi nhóm hợp táng một chỗ. Nàng có thể là cho ngươi tuận táng, ta đồng tử trong giây lát phóng đại. Nhớ tới Tô Văn Anh chấp nhất, trong lòng tổng cảm thấy thê lương, mặc kệ người khác làm cái gì, đều cải biến không xong trong lòng ta chỉ có ngươi, tinh toàn nói chuyện là như vậy lãnh khốc. Cuồng ngạo, lại cầm cổ tay ta, nhường ta lòng bàn tay dán trái tim hắn. Hắn nói qua, này trái tim là vì ta mà đến, là ta cho hắn tâm ân y. Ngàn năm trước sự tình, ai cũng nói không chính xác, Tô Văn Anh tồn tại, liên tinh toàn cũng không biết, ta cần gì phải đi miệt mài theo đuổi. Sau nửa đêm, tinh toàn nhập định, kia ngoài cửa quỷ dị tiếng đập cửa, cứ như vậy im bặt đình chỉ, ta cho rằng, là tinh toàn che chở. Nhưng, sáng sớm đứng lên đổ rác thời điểm, lại phát hiện một cái thân hình thon dài nam tử một thân nhiễm vô số vết máu huyết y ngồi ở cửa nhà. Ta, hắn chân sau bán, chân sau gấp khúc, thủ cúi ở gấp khúc cái kia chân đầu gối cái. Hắn vốn là cúi đầu, lặng lặng phát ra ngốc, gặp ta mở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta. Tô tử, lão bản để cho ta tới bảo hộ ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.